Chương 37, sợ lập bộc chi giếng. Cả dù hạ mấy con bổ kẻ mẩn tại ăn no uống đủ về sau, cả dù hạ bắt đầu lựa chọn chuẩn bị mang theo ở trên người bổ kẻ mẩn. Lần này do vì chuẩn bị thâm nhập đến sở lập bộc chi giếng ở chỗ sâu trong, cho nên sở lập kỉnh là phải khép lại. Mà còn dư lại bổ kẻ mẩn cả dù hạ chuẩn bị mang theo, xin đã quỷ, dì ô lù, ỉn thơ mạ bẹ, dồ quê y, tịch chủ, hai tân nhân, cộng thêm ba con chủ lực cùng một con láo gia hỏa, lại hợp với trên người mang thần thú cùng siêu thần thú, có thể nói là đội hình hào hoa. Vì dự phòng một phần vạn, cả dù hạ nhưng là đem phản, không minh, gia trảo, giải củ cũng cho mang theo. Bất quá đang ở cả dù hạ đang lòng tràn đầy chờ đợi lo lắng lấy bầu trời tối đen thời điểm, đột nhiên nghĩ tới chính mình hệ thống không phải có một tinh linh hệ thống tình báo sao, không biết có thể đạt được hay không liên quan tới cái kia sở lập bộc chi giếng tin tức tương quan. Mượn thử một chút tâm lý, cả dù hạ vẫn là mở ra hệ thống, đối với vô song tuần hỏi vô song, hệ thống bên kia có hay không liên quan tới cái kia sở lập bộc chi giếng tình báo bán ra à. Kỳ thực cả dù hạ cũng không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ là không có nghĩ tới là, vô song cũng là gật đầu. Đương nhiên là có, a miễn là ngươi trở ra bên ngoài giá cả, hệ thống vẫn có liên quan tới cái này phương diện nội dung. Thật vẫn có a, cả dù hạ trong lòng đại hãn, hoàn hảo chính mình bởi vì đợi buồn chán, tò mò hỏi một chút, lại vẫn thật sự có. Vậy cần bao nhiêu tích phân, cả dù hạ rốt cuộc hỏi một chút từ lên, mặc dù nói tình báo giá cả một dạng không cao, bất quá đó cũng là có khác biệt. Vô song rất cao hứng nói, miễn là 998, vô song mang về nhà. Là đủ phi, nói sai rồi. Miễn là tháng 1 năm 00 tích phân có thể được sở lập bộc chi giếng phổ thông tin tức. Phổ thông tin tức chẳng lẽ còn có những thứ khác, cả dù hạ vừa nghe cũng biết có ý tại ngôn ngoại, lập tức hỏi. Đúng, sở lập bộc chi giếng ẩn giấu tin tức, giá tổng cộng 1000 tích phân. Vô song lập tức khẳng định nói. 1000 tích phân đối với bây giờ cả dù hạ mà nói phải không nhiều, thế nhưng 1000 tích phân giá cả vẫn có chút đắt. Phải biết rằng đánh thắng hỷ họa đã đạo quán cũng mới 2000 tích phân, lập tức vì một cái không biết tưởng thưởng nhiệm vụ liền xài 1000, còn không biết có đáng giá hay không, quả thật có chút để cả dù hạ cảm thấy quân quýt. Chính là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Cả dù hạ tình nguyện bị chết no, cũng không muốn cứ như vậy buông tha khả năng đối với mình tin tức hữu dụng, dù sao lần này nhiệm vụ, cả dù hạ nắm giữ tình báo quá ít, hiện tại chính là cần tình báo thời điểm. Được, vô song. Cho ta hối đoái. Cuối cùng cả rủ hạ đánh nhịp quyết định hối đoái. Chúc mừng chủ nhân thu được sở lập bộc chi giếng ẩn giấu bí mật tình báo, khấu trừ tích phân 1000, bây giờ còn thừa ra tích phân 2084000 bởi lần trước quên đánh bại kỳ kỳ ô đạo quán 3000 tích phân, hiện tại bù vào. Cả rủ hạ không để ý đến vô song, vội vàng đem hối đoái đi ra tình báo mở ra. Cả dù hạ nhanh chóng xem lướt qua liếu tình báo, trong lòng có điểm may mắn đổi phần tình báo này. Phần tình báo này không chỉ có lấy cả dù hạ cần tình báo, còn có càng thêm kinh người tin tức nội tình. Thì ra cái kia sở lập bộc chi giếng ở chỗ sâu trong quả thực chính là tạo thành phía trước hỷ họa đã chấn hạn hán nguyên nhân, mà nguyên nhân kia chính là tháng 4 năm 00 nhiều năm trước con kia hủ trước khi rời đi lưu lại thần thánh hỏa diễm đang tắc quái, hoặc giả nói là thần thánh hỏa diễm một kia hỏa chủng. Bởi hỏa vốn có dục hỏa trọng sinh đặc tính, mà thần thánh hỏa diễm cũng gồm có bất diệt đặc điểm. Trong quá khứ nhiều năm như vậy, trước đây rơi xuống thần thánh hỏa diễm lại vẫn tồn tại, chỉ là hiện tại cực kỳ yếu ớt mà thôi. Mà lúc trước vì giải trừ hỷ hỏa đã chấn nạn hạn hán mà hy sinh sở lọc kỉnh linh hồn, dĩ nhiên nhân duyên tế hội chiếm được thần thánh hỏa diễm trợ giúp, mà giữ lại, chỉ là trước đây không lâu, con này sở lọc kỉnh linh hồn thức tỉnh. Bất quá linh hồn trạng thái sở lập kỳ ngoại trừ một ít siêu năng lực hệ tuyệt chiêu vẫn có thể sử dụng bên ngoài, cái kia cái khác tuyệt chiêu tỉ như thủy hệ tuyệt chiêu căn bản là sử dụng không ra, bất quá ngược lại là bởi vì cùng thần thánh hỏa diễm có quan hệ, cho nên vẫn là có thể khống chế một ít ngọn lửa năng lực, mà hỷ hỏa đã chấn khô hạn chính là chỗ này, còn sở lập kỳ linh hồn ý đồ đi qua thần thánh hỏa diễm tới hấp thu trong thiên địa hỏa diễm năng lượng, cho nên đem chung quanh hỏa diễm năng lượng đều hấp dẫn qua đây. Đưa đến bên này tình hình tai nạn phát sinh. Bất quá những thứ này đều không phải trọng yếu nhất, trọng điểm là con này sở lọc kỉnh nhưng là muốn phải tìm một cái có thể đoạt xác sở lọc kỉnh thân thể, để đạt tới chân chính cho nở dê sinh. Nếu như cả dù hạ không minh bạch trực tiếp đi vào, chính mình Sở Lộc Kình cũng rất khả năng bị đoạt nhà. Bởi vì là quỷ hồn, Sở Lộc Kình căn bản không sợ thiên bực nào công kích, cho dù là siêu năng lực cùng ác hệ các lộ hủy chữa tuyệt chiêu, đều đối với Sở Lộc Kình không tạo được ảnh hưởng. Cuối cùng sẽ chỉ làm Sở Lộc Kình thực hiện được. Nếu biết nguyên nhân, cả dù hạ đương nhiên pha y có điều chuẩn bị. Mặc dù nói bổ kẻ mẩn thế giới có ưu linh hệ bổ kẻ mẩn, thế nhưng quỷ hồn cũng là chân thực tồn tại, tỉ như người thiếu nữ kia hạp thiếu nữ linh hồn, đây chính là thứ thiệt linh hồn. Cả dù hạ trước đây còn thật đáng tiếc, dĩ nhiên quên đi thu phục con kia nghìn năm gặt lì tốt một đoạn thời gian. Bất quá những cái này đối phó ưu linh hệ bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu tại đối phó chân chính quỷ hồn là vô hiệu, cho nên cả dù hạ nhưng là phải nghĩ biện pháp tốt. Kỳ thực ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì năng lực, ngươi cái kia mạn dệ kỳ u là có thể xúc phạm tới linh hồn, tuy là không phải chuyên nghiệp đối với nhà, bất quá đối phương cũng giống như vậy, đối phó con kia Sở Lộc Kình quỷ hồn là dư giả. Vô Song chứng kiến cả dù hạ dĩ nhiên tại nghĩ cái này, đang ở một bên giải thích một chút. Cả dù hạ nghĩ cũng phải dù sao đây là bổ kẹ mẩn thế giới mà thôi, bằng vào mạn dệ kỳ u năng lực phóng thích tinh thần công kích, cũng đã đủ rồi. Vì vậy cả rủ hạ liền thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Rất nhanh cả rủ hạ ở hệ thống không gian sau khi ra ngoài, trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại, chỉ còn chờ thời gian đến. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Cả rủ hạ nhìn xuống thời gian, đã đến buổi tối 10 điểm, vì vậy liền đứng lên, bất quá cùng đi chỉ có lộ ấy mà thôi, mẹ cùng Thiên Huệ cũng sớm đã về ngủ. Dù sao loại này sự tình không thích hợp mang tiểu hài tử đi qua. Ừ, lội kiểm tra một chút mang theo đồ đạc, giống như cả rủ hạ cùng nhau đi trước Sở Lập Bộc Chi Giếng. Bởi Sở Lập Bộc Chi Giếng là hỷ hỏa đạ chấn vô cùng trọng yếu địa phương, cho nên một dạng nơi đây cho dù là buổi tối cũng là có người trông coi. Chỉ là hôm nay là một ngày tốt ngoại lệ, bởi vì thời gian dài không có nước, chuyện này rốt cuộc giải quyết rồi, tất cả mọi người đi ăn mừng một phen, đưa tới say ngã, ngủ ngủ, không có ai đi trông coi Sở Lập Bộc Chi Giếng. Cho nên cả rủ hạ cùng lội cực kỳ thuận lợi tiến nhập Sở Lập Bộc Chi Giếng ở giữa. Sở Lập Bộc Chi Giếng ở giữa là tương đối tối, lúc này, bộ kẻ mẩn công dụng tiểu ra tới. Ra đi xin đã quay hiểu, lưng phun lửa chiếu sáng một cái nơi này đi cả rủ hạ chính là định mượn xin đã quay phần lưng hỏa diễm, vội tới hai người chiếu sáng, hơn nữa hỏa diễm vẫn có thể cho cả rủ hạ hai người mang đến một tia ấm áp. Lô ấy cũng thả ra chính mình Sở Lập Rộ vì chính là giải quyết một cái những ngăn cản đó đường Sở Lạng Quốc. Bởi cả dù hạ đã đáp ứng rồi cương thiết lao gia tử, sẽ không đi thương tổn những thứ này Sở Lạng Quốc, nếu đáp ứng rồi, như vậy cả dù hạ sẽ làm được. Ở cẩn thận tránh được những Sở Lạng Quốc đó, cùng với cái còn lại khác bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ cùng lô ấy cực kỳ thuận lợi tiến nhập Sở Lạng Quốc chi giếng tầng dưới chốt nhất là một chỗ trong lòng đất hồ. Hồ ở giữa có một tòa đảo, cả dù hạ từ đổi trong tình báo biết, con kia Sở Lộc Kình quỷ hồn sẽ ở đó trên đảo. Thật không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên là một cái làm sao lớn hồ, hơn nữa trên đảo còn có gì gì đó dáng vẻ, dĩ nhiên tại nơi đây là có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt. Lô ấy đối với cái này bên trong cảm giác vẫn là cực kỳ bén nhạy. Chỉ có cả dù hạ biết đó là đảo trung ương cái kia mùi lửa ảnh hưởng. Chúng ta qua xem một chút đi. Cả rủ hạ hướng về phía lộ ấy mời được, còn như cái kia quỷ hồn Sở Lộc Kình, cả rủ hạ hiện tại nhưng là có niềm tin tuyệt đối tiêu diệt nó. Lộ ấy thả ra lạp tờ giạt, cả rủ hạ cùng lộ ấy liền cưới cái kia lộ ấy lạp tờ giạt hướng về hồ trung ương cổ gì mà tiến lên. Hai người vừa bước lên đảo nhỏ, trên đảo con kia Sở Lộc Kình quỷ hồn liền cảm nhận được, nhưng lại cảm thụ cái kia Sở Lộc Rổ cùng Sở Lộc Kình khí tức. Cái này để chết Sở Lộc Kình kích động trong lòng vạn phần. Rốt cuộc chờ đến cái này một ngày kỳ thực ngươi cũng mới tỉnh lại không bao lâu cái kia Sở Lộc Kình lập tức ly khai cái kia địa phương, đi trước đi ra tìm cái kia cả rủ hạ cùng lộ eo ấy. Còn như cả rủ hạ cùng lộ eo ấy, ở bước trên đảo về sau, cả rủ hạ thì có ý thức hướng về kia thần thánh hỏa diễm hỏa trùng tiến lên. Dù sao cả rủ hạ hỏa hệ bổ kẹ mẩn cũng không ít. Mà cái kia thần thánh hỏa diễm nhưng là có thể cho hỏa hệ bổ kẹ mẩn mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Vừa lúc đó, từ chỗ ở chạy tới Sở Lộc Kình quỷ hồn, lập tức liền muốn trực tiếp xâm lấn cái kia cả rủ hạ Sở Lộc Kình. Mặc dù nói cả rủ hạ Sở Lộc Kình cũng không có gọi ra, thế nhưng loại này sự tình đối với linh hồn trạng thái Sở Lộc Kình linh hồn là không có khác biệt. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là cả dù hạ đang cảm thụ đến sợ lập kỉnh đến về sau, lập tức trương khai mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ở lội không có chú ý tới tình huống bên dưới, hướng về phía cái kia sợ lập kỉnh quỷ hồn chính là dùng tinh thần lực hóa thành từng thanh tiểu đao, sau đó lại bắt đầu đối với sợ lập kỉnh linh hồn tiến hành công kích. Tiểu đao kia hình dáng tinh thần lực không ngừng hướng về phía sợ lập kỉnh tiến hành rồi cắt kim loại. Ô linh hồn trạng thái sợ lập kỉnh lúc nào bị qua tổn thương như vậy? Đặc biệt loại này trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn công kích, tạo thành đau đớn càng là so với bình thường công kích đau tốt nhất mấy trăm lần. Đau đớn chết đi sống lại sở lập kính lập tức từ ẩn thân bên trong hiện ra 2.5. Nguyên bản là bởi vì bốn phía tương đối đen nguyên nhân mà có điểm sợ lộ eo ấy, đang bị con này quỷ hồn sở lập kính lại càng hoảng sợ, trực tiếp điều kiện tính phản xạ chạy đến cả rủ hạ trên người. Cả dù hạ nguyên bản vẫn còn ở hướng về phía ngươi sợ lọc kỉnh tiến hành giàn vật thời điểm, không có phòng bị đến lộ ấy lại đột nhiên nào lên, hoàn hảo cả dù hạ phản ứng qua nhanh, nếu không đã bị lộ ấy áp đảo. Bất quá bị lộ ấy như vậy ôm một cái, tiểu tiểu Diệp Lập mặc dù liền ngẩng đầu hành chú mục lễ, vì che giấu bối rối của mình cả dù hạ, lập tức đem chính mình vị trí hơi chút điều chỉnh một cái, miễn cho bị lộ ấy phát hiện xấu hổ. Được rồi. Lội chỉ là một con sợ lọc kính linh hồn mà thôi, không cần phải sợ. Cả dù hạ vì để cho lội sớm một chút xuống tới, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía lội ấy nói rằng, mặc dù là cực kỳ hưởng thụ, thế nhưng cả dù hạ Diệp vẫn tạo phản cũng không chịu nổi a, cả dù hạ chỉ có thể buông tha như thế cơ hội tốt nói rằng. Lội ấy nghe được cả dù hạ lời nói về sau, mới hồi phục tinh thần lại, bất quá khi nhìn đến bởi vì đau khổ mà nằm dưới đất sợ lọc kính thời điểm. Tâm tình cũng buông lòng xuống, không hề khẩn trương như vậy. Nói cho cùng, mặc dù lộ ấy là tứ đại thiên vương một trong, nhưng là vẫn không sửa đổi được là một người nữ nhân sự thực, sợ quỷ là rất nhiều nữ sinh đều biết, cho dù là tứ thiên vương cũng giống vậy. Cảm tạ xin 88100 khen thưởng, cảm tạ 7920-85549 thúc dục thêm nhóm đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.